toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đây, chắc đề đã ngửi thấy mùi dưa cực lớn nhệ thống tóm tắt về Chu Tiêu vô cùng rõ ràng, ái mộ hư vinh, thích kẻ mạnh ức HP kẻ yếu, dựa vào chốt nhan sắc mà qua lại giữa các anh chàng chất lượng cao. Điều cô ta thích nhất chính là làm tiểu tam, lấy việc phá hoại tình cảm người khác làm niềm vui. Còn Hướng Long ngạo đáng thương, chẳng qua chỉ là một công cụ để Chu Tiêu tìm cảm giác ca một trên thích mà thôi. Một tháng trước, Hướng Long ngạo cầu hôn Chu Tiêu, cô ta đồng ý không phải vì yêu, mà vì đã chơi chán, muốn thử trải nghiệm. Nhân thê dụ hoặc, nhưng giờ đây, Chu Tiêu đã tìm được chỗ tốt hơn, chuẩn bị đá cậu ấy đi. Hướng Long ngạo yêu bạn gái như vậy, chắc chắn còn chưa biết đời tư của Chu Tiêu hỗn loạn thế nào. Cái tên Chu Tiêu này, chắc đề cũng từng nghe qua. Cô ta thuộc hàng tiểu hoa tuyến 3, trước đây không ít lần dính vào xì căng đan, bị chụp ảnh ra vào khách sạn cùng các sao nam. Điều đáng nói là, hầu hết những sao nam từng dính tin đồn với Chu Tiêu đều đã có bạn gái. Nhưng đoàn đội quan hệ xã hội của Chu Tiêu rất giỏi, mỗi lần như vậy đều giúp cô ta tẩy trắng, nói rằng bản thân không hề biết đối phương đã có bạn gái, chỉ muốn yêu đương nghiêm túc. Kết quả, mỗi lần xì căng đan trôi qua, bạn trai tin đồn của cô ta thường chia tay bạn gái, còn Chu Tiêu lại đóng vai kẻ bị tổn thương, tuyên bố hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Đồng thời, lượng fan thương cảm lại tăng vọt. Thế nhưng trong bóng tối, Chu Tiêu lại nói với Hướng Long ngạo rằng những xì căng đan kia chỉ là chiêu trò tạo nhiệt độ. Quả thực, nhờ cách này, cô ta từ một kẻ vô danh bò lên hàng tuyến 3. Hướng Long ngạo lại là kẻ cuồng yêu, Chu Tiêu nói gì cũng tin, chưa bao giờ nghi ngờ. Dám cắm sừng Long ngạo thiên, Chu Tiêu đúng là to gan lớn mật, chắc đề không muốn về nhà nữa. Có chuyện vui thế này, tất nhiên phải ở lại xem náo nhiệt. Huống hồ, Hướng Long ngạo là bạn cùng bàn cấp 3 của cậu, dù sao cũng nên nhắc nhở một tiếng, không thể để tên ngốc này bị Chu Tiêu tiếp tục lừa gạt. Muốn trở thành thiếu gia nhà tỷ phú, bước đầu tiên chính là đá bay ý trung nhân giả dối. Hơn nữa, nếu thật sự để Chu Tiêu chen chân vào Thịnh Kỳ, e rằng công ty cũng sẽ dính phiền toái lớn. Hạ quyết tâm, chắc để lập tức gọi cho tài xế, đổi ý. Không về nhà nữa, sau đó, cậu quay đầu, sải bước về phía cổng tiệc rượu. Bảo vệ ở cửa lập tức ngăn lại. Tiên sinh, xin vui lòng xuất trình thư mời. Còn cần thư mời sao? Chắc để lập tức nhận ra có điều không ổn. Nếu cần thư mời mới có thể vào, thì với cấp bậc của Chu Tiêu, cô ta không thể dễ dàng dẫn người vào được. Điều này có nghĩa là, việc Chu Tiêu đưa Hướng Long ngạo đến đây đã được sắp đặt từ trước, thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một tấm thư mời cho cậu ta. Bữa tiệc này, đối với Hướng Long ngạo mà nói, e rằng là một hồng môn yến, anh chờ một chút, để tôi gọi cho anh trai. Những bữa tiệc kiểu này, Thịnh Kỳ luôn có rất nhiều thư mời, lấy một tấm không phải chuyện khó. Nhưng không ngờ Trác Bùi nghe xong liền nói, thư mời của tiệc rượu đã chia hết cho các nghệ sĩ rồi. Anh còn hỏi, em đến đó làm gì? Tiệc rượu kiểu này chính là một dạng chợ giao dịch tài nguyên, là nơi quan trọng để các nghệ sĩ kết bạn và tìm cơ hội. Rất nhiều người chính là nhờ những bữa tiệc này mà tìm được kim chủ, sau đó được nâng đỡ lên cao. Trác Đề trả lời, em chỉ đi tìm một người bạn, cậu ấy vừa mới vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Bùi từ điện thoại nghe được tiếng lòng của em trai, tiệc rượu này sắp có dưa để ăn. Không ăn uổng phí làm thiếu niên, quả nhiên là như thế. Trác Bùi bất đắc dĩ day chán, tạm dừng công việc, cầm áo khoác đứng dậy. Em chờ đó, anh đến dẫn em vào. Không cần đâu, em thấy Nam Phù Diệu rồi. Để anh ấy đưa em vào là được. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh tút tút của cuộc gọi bị cúp ngang. Trác Bùi cau mày, anh ta nhớ lần trước mẹ đã kể rằng đã bắt gặp Trác Đề và Nam Phù Diệu đứng cạnh nhau trong hoa viên. Nghĩ vậy, anh ta càng quyết tâm đích thân đến xem thử. Lúc này, Nam Phù Diệu đang đứng trước mặt Trác Đề, mỉm cười đầy ẩn ý, muốn vào sao? Anh cong môi cười nhạt, gọi anh một tiếng anh trai đi. Trác Đề không chút do dự. Anh ơi, anh trai tốt. Nam Phù Diệu không ngờ Trác Đề lại dứt khoát như vậy, khóe môi cong lên một nụ cười, quay sang bảo vệ nói. Cậu ấy đi cùng tôi. Bảo vệ lập tức nhận ra vị đại danh đỉnh đỉnh Nam Tổng. Vội nở nụ cười niềm nở. Hóa ra là người của Nam Tổng, Ngài xem tôi này, sớm nói một câu thì đã trực tiếp để cậu ấy vào rồi. Nam Phù Diệu cũng nhẹ nhàng đáp lại một câu xã giao. Trác Đề thấy vậy, không khỏi cảm thấy mới lạ. Đi đến đâu, Nam Phù Diệu cũng có người nhận ra, danh tiếng còn rộng hơn cả Minh Tinh. Bước vào hội trường, âm thanh du dương của đàn sen lô len lỏi vào tai, dưới chân là tấm thảm lông cừu mềm mại, đèn thủy tinh trên trần lộng lẫy phản chiếu ánh sáng vàng kim xa hoa khắp đại sảnh. Những nam nữ khoác lên mình lễ phục giả hội lộng lẫy nâng ly trò chuyện. Trác Đề đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng Hướng Long Ngạo đâu, bèn ngoan ngoãn theo sát Nam Phù Diệu, là một cái đuôi, biết điều, nhìn Nam Phù Diệu hòa nhã mà khéo léo giao tiếp với mọi người, Trác Đề không khỏi tràn đầy sùng bái. Anh ấy quả nhiên là người có thể làm nên đại sự, chỉ riêng khả năng xã giao này cũng đã khiến người ta phải ngước nhìn, cảm giác như Nam Phù Diệu chính là nhân vật trong câu thơ. Đàm Tiếu Gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Nam Phù Diệu nghe thấy suy nghĩ trong lòng Trác Đề, tâm trạng tốt hẳn lên, vốn định chờ nghe thêm mấy câu khen ngợi nữa, nhưng ai ngờ dòng suy nghĩ kia chợt chuyển hướng, ai, nhìn thấy Hướng Long Ngạo rồi. Ánh mắt Trác Đề bắn thẳng về phía sau tháp rượu sâm panh, Nam Phù Diệu cũng theo đó nhìn qua. Chỉ thấy một người đàn ông da ngăm, mặc âu phục, đang cau mày nói gì đó, còn trước mặt hắn ta là một cô gái lạnh lùng trừng mắt. Bên cạnh cô gái là một công tử bột đeo cà vạt màu hoa cà, rõ ràng là kiểu nhị thế tổ. Cậu ấm con nhà giàu, điển hình, lại gần hơn, Trác Đề nghe được cô gái kia đang nói. Đừng có làm mất mặt xấu hổ nữa, đến cả rượu cũng không biết thưởng thức, chi bằng vào phòng nghỉ trốn đi cho rồi. Nhị thế chủ bên cạnh cười cợt, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của hắn đi. Tiêu Tiêu, em còn chơi với hắn lâu như vậy, chẳng lẽ là hắn giỏi mấy chuyện kia lắm à? Chu Tiêu cười mỉa. Cũng chỉ là bám dai mà thôi. Nhị thế chủ ung dung dựa lưng vào ghế, giọng điệu trêu chọc. Không sao, lát nữa gặp Hồ Nguyệt Loan tổng giám đốc Hồ, anh sẽ giới thiệu hai người làm quen. Có tổng giám đốc Hồ chống lưng, em bay lên đầu cành rồi thì loại cóc ghẻ này còn dám mơ tưởng gì nữa. Trác Đề vừa nghe, lửa giận bốc lên, dám gài bẫy Long Ngạo Thiên. Lại còn châm chọc thế này, không lẽ không biết cậu ấy là ai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Long Ngạo từ nhỏ theo cha đi khắp nơi, chưa từng dính đến rượu, thế mà trong mắt bọn họ, có biết thưởng thức rượu hay không lại trở thành tiêu chuẩn đánh giá con người sao? Hướng Long Ngạo trầm giọng đáp, tôi không giỏi nếm rượu, nhưng tôi biết phân biệt. Màu sắc của ly rượu này chứng tỏ rõ ràng là sản phẩm năm 1994. Năm đó Tây Âu gặp đại hạn, đặc biệt là khu vực sản xuất loại rượu này. Quả nho nhỏ hơn bình thường, rượu được ủ từ chúng có sắc rượu đậm hơn những năm khác, vậy nên không thể nào sai được. Nam Phù Diệu nghe vậy, trong mắt lóe lên tia tán thưởng. Bằng hữu của em cũng có hiểu biết sâu rộng đấy, Trác Đề đắc ý ưỡn ngực, đương nhiên rồi, cũng không xem là ai là bạn em chứ. Thế nhưng, đối diện lại là một màn trào phúng, nhị thế chủ vắt chéo chân, cười cười, đây là rượu tôi đích thân mang đến cho mọi người đánh giá. Một chai Lafite 1982, nghèo kiết xác như cậu thì hiểu gì chứ? Chẳng lẽ đang nói tôi cố ý lấy rượu năm 1994 lừa gạt mọi người à? Chu Tiêu bị mất mặt đến đỏ bừng cả mặt. Lẽ ra cô không nên nghe theo lời nhóm quan hệ công chúng của mình mà kéo Hướng Long Ngạo tới đây để bêu xấu. Giờ thì ngay cả cô cũng thấy bẽ bàng. Hướng Long Ngạo còn định giải thích, nhưng Chu Tiêu đã vội vã cắt ngang, hạ giọng rít lên. Đừng có khoe khoang nữa, những gì cậu đọc trong sách, làm sao có thể áp dụng vào thực tế được. Hướng Long Ngạo định nói rằng đó là những điều cậu ta học được khi còn nhỏ, theo cha dự tiệc rượu mà biết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Chu Tiêu, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Chuyện chỉ edit tại Wattpad lao miu mu móc lòng cậu ta chợt lạnh, từ lúc bước vào bữa tiệc này, cậu ta đã nhận ra nhiều điểm bất thường, từ việc phải có thư mời. Đến chuyện vừa vào đã bị Chu Tiêu kéo vào nhóm người này để phẩm rượu. Giờ lại bị bọn họ liên thủ chế giễu. Còn gì không hiểu nữa đây? Chu Tiêu căn bản chưa từng biết cậu ta có khả năng phân biệt rượu, vậy mà vẫn kéo cậu ta đến đây. Cô ta làm vậy chỉ có thể là có mục đích từ trước. Bên này ồn ào, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Người chủ trì bữa tiệc nghe tin liền đi tới, vừa trông thấy nhị thế chủ thì lập tức nở nụ cười khách sáo. Tôn công tử, có phải có gì không hài lòng với bữa tiệc hôm nay không? Nhị thế chủ hếch cằm, ý vị sâu xa nói, tiệc rượu của ông mà ai cũng có thể vào được thế này sao? Chủ trì bữa tiệc theo ánh mắt của Tôn Đại Thiếu nhìn sang, thấy Hướng Long Ngạo, sắc mặt lạnh đi, nhưng khi nhìn kỹ bộ vest mà cậu ta đang mặc, ông ta lại khựng lại. Đó là một thiết kế độc nhất vô nhị, đặt riêng từ một nhà thiết kế danh tiếng, giá trị hơn 100 vạn. Người bình thường không dễ gì mặc được nó. Chủ trì bữa tiệc lập tức điều chỉnh thái độ, nở nụ cười xã giao. Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm thôi, nhị thế chủ không muốn dây dưa thêm, dù sao thì nhục nhã bạn trai cũ của Chu Tiêu trước mặt mọi người cũng đủ để chứng minh sức hấp dẫn của hắn. Hắn thản nhiên kết luận, nơi này không phải là chỗ cậu ta nên ở, đuổi cậu ta ra đi. Chu Tiêu cũng nhân cơ hội lên tiếng, tôi biết cậu thật lòng với tôi, nhưng tôi đã không còn tình cảm với cậu từ lâu. Hôm nay trước mặt mọi người, tôi nói rõ luôn, chúng ta tốt nhất nên chia tay trong hòa bình, sau này đừng quấn lấy tôi nữa. Lời này vừa dứt, những người xung quanh lập tức dựng tai hóng chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ lại là kịch bản chàng trai nghèo si tình bám lấy nữ minh tinh sao? Trác Đề trong lòng như có gương sáng, cô ta tìm được nhị thế chủ làm chỗ dựa, liền định vứt bỏ Hướng Long Ngạo đi. Chậu vàng rửa tay, đây mà. Hướng Long Ngạo nghe Chu Tiêu nói vậy, dù lòng đau nhói nhưng cũng đã sớm đoán trước sẽ có ngày này. Điều cậu ta không hiểu là, nếu cậu đã sớm có quyết định, tại sao đến tận hôm nay mới nói? Chu Tiêu lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng vẫn cố kìm nén, muốn giữ lại chút hình tượng trước khi chia tay. Tôi cũng từng nghĩ sẽ cùng cậu cố gắng, không để tâm đờ đến những điều đó. Nhưng cha mẹ tôi không đồng ý, cậu chỉ biết đi bốc vác, không nhà không xe. Tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Trác Đề bất mãn trước sự bội bạc của Chu Tiêu, bây giờ mới nói Hướng Long Ngạo không thể cho cô ta cuộc sống như mong muốn. Vậy trước đây làm gì? Chu Tiêu gia cảnh không tốt, trước kia dựa vào múa ba lê mà nhận được suất đặc cách vào trường, học phí và sinh hoạt phí đại học đều do Hướng Long Ngạo gánh vác ngày đêm. Sau này thấy bạn bè được đại gia bao nuôi, dùng mỹ phẩm xa xỉ, cô ta cũng ra mặt đòi hỏi Hướng Long Ngạo. Cậu ấy thắt lưng buộc bụng để mua cho cô ta, còn mình thì ngày ngày ăn màn thầu và nước lã, chưa từng than vãn một câu. Người yêu là để nâng niu, Hướng Long Ngạo thật sự đã xem Chu Tiêu như đóa hoa mà chăm sóc, nhưng ai mà ngờ, thứ cậu ấy nuôi dưỡng lại là một đóa anh túc. Trác Đề mải mê bình luận mà không nhận ra buổi tiệc này có không ít truyền thông tham dự. Các phóng viên vừa thấy cậu xuất hiện bên cạnh đương sự, lập tức sục sôi, như thể vừa tìm thấy thần tài. Suýt nữa quỳ xuống cảm tạ. Ở đâu có thần ăn dưa, ở đó ắt có đại dưa. Ngày mai, tin tức hẳn là không cần lo lắng về lượt xem nữa rồi. Chưa kể, một số người qua đường nhanh chóng mở livestream, vừa nhấn phát sóng, lượng người xem đã bùng nổ. Chủ phòng kích động đến đỏ bừng cả mặt, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác bạo hồng. Mà phòng livestream này, chỉ cần đặt tiêu đề có liên quan đến Trác Đề là đủ để thu hút vô số người vào xem. Trong khi đó, nhị thế chủ chẳng thèm để tâm đờ đến Hướng Long Ngạo, ngang nhiên kéo Chu Tiêu vào lòng ngay trước mặt cậu ta. Tôi nói này anh bạn, đừng mơ tưởng đến chuyện cóc ghẻ ăn thịt thiên nga nữa. Thực tế một chút đi, người như anh không xứng với Chu Tiêu đâu, từ bỏ đi. Hướng Long Ngạo nhìn Chu Tiêu không hề phản kháng, trong lòng chợt lạnh. Hai người đã sớm qua lại rồi. Ánh mắt Chu Tiêu lóe lên vẻ hoảng hốt, nhưng không trả lời. Nhị thế chủ thì nhún vai, cười cợt. Sao nào, không vui à? Ai cũng biết giữa tôi và cậu, Chu Tiêu nên chọn ai rồi. Tôi có thể cho cô ấy tài nguyên, giới thiệu cô ấy với các đạo diễn lớn, cho cô ấy bước lên con đường danh vọng, có xe sang, có trang sức cao cấp. Còn cậu thì sao? Ha ha ha, cùng lắm chỉ có thể kéo cô ấy ngồi trên sân thượng, ngắm trăng ngắm sao. Rồi nói vài lời văn vẻ cho đỡ tủi thân thôi. Chu Tiêu nhíu mày, không vui vì bị nhị thế chủ nói như thể mình là kẻ ham hư vinh, nhưng vẫn không đẩy hắn ra, cũng không phản bác. Bởi vì hắn nói không sai, nếu Hướng Long Ngạo có tiền đồ, cô ta đâu cần phải đổi người. Hướng Long Ngạo nghiến răng, tôi cũng có thể cho cô ấy những thứ đó, thậm chí còn nhiều hơn. Nhị thế chủ sững sờ, sau đó phá lên cười ha ha. Mấy người nghèo đúng là giỏi nói khoác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật đi, đêm nay cậu lại về căn phòng trọ tồi tàn của mình, ăn cơm nguội rồi ôm mộng đổi đời chứ gì. Chu Tiêu khinh thường liếc Hướng Long Ngạo một cái, đi thôi, đừng để ý đến cậu ta nữa, nói rõ ràng là được. Hướng Long Ngạo không ngăn cản, nhưng giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Nhưng sau này, sẽ không như vậy nữa. Đám đông xung quanh đều cho rằng cậu ta chỉ đang cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng. Trác Đề thì khác, lập tức kích động. Đây chính là cảnh Long Ngạo Thiên kinh điển khi bị từ hôn. Tiếp theo có phải là câu nói huyền thoại? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Không, nhưng câu thoại của Hướng Long Ngạo còn tặc hơn cả bom. Chu Tiêu, tôi nói cho cô biết, cả đời này cô chỉ có mệnh ở bên người nghèo. Hắn là người nhà họ Tôn đúng không? Rất giàu đúng không? Yên tâm đi, ngày mai, nhà họ Tôn sẽ phá sản. Cuối cùng Hướng Long Ngạo cũng thành công kích hoạt kịch bản Long Ngạo Thiên, phòng livestream bùng nổ, dân mạng nghe mà như lạc vào sương mù. Chuyện này còn có cú plot twist nào nữa sao? Lẽ nào Hướng Long Ngạo là một đại gia ẩn thân? Trác Đề, cậu nói rõ ràng chút đi. Trác Đề nhẹ nhàng rắc thêm muối vào vết thương của Chu Tiêu, Hướng Long Ngạo chính là con trai độc nhất của tỷ phú Trình Đông Hoa. Buổi tiệc hôm nay cũng là do cha cậu ấy tài trợ. Đợi lát nữa, các người cứ chuẩn bị trợn tròn mắt đi. Nam Phù Diệu khoanh tay dựa tường, khóe miệng cong lên khi nhìn màn kịch hay trước mắt. Thì ra là con trai của Trình Lão. Lần trước, chính Trình Đông Hoa đã đến tìm anh, muốn mua lại một hòn đảo của anh để làm quà ra mắt cho con dâu tương lai. Xem ra, món quà này không còn cần thiết nữa. Dân mạng xem livestream gần như phát cuồng. Một cú chuyển dưa, trị giá hàng tỷ, Chu Tiêu, ứng là tự tay cắt đứt con đường làm phu nhân nhà giàu của mình rồi. Cách chương.